Thế nào là xá lợi? Của tác giả Hòa Thượng Thích Hải Quang. Chương 6. Niệm Phật đối với vấn đề xá lợi. Tiết 1. Sự niệm Phật của người tu học thời nay. A. Đối với người xuất gia. Chương mục này sẽ luận về việc niệm Phật có thể nào kết thành ra xá lợi qua phong trào niệm Phật lưu xá lợi đang gây xôn xao trong dư luận Phật tử từ bấy lâu nay. Hỏi: có phải tất cả những người niệm Phật nào khi lâm chung có triệu chứng giảng sanh cũng đều lưu lại xá lợi hết chăng? Đáp: như trước đã có nói sơ qua rằng tôn chỉ của pháp môn niệm Phật là đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm Phật để cầu cho có được xá lợi. Cho nên ta có thể nói lời quả quyết rằng chẳng phải tất cả các người niệm Phật nào khi lâm chung cũng đều có lưu lại xá lợi hết đâu. Ngoại trừ người niệm Phật ấy là bậc Bồ Tát hay Phật dùng môn thiện quyền phương tiện ứng hóa trở lại để làm một bậc tổ sư trong tông môn Tịnh độ, khi lâm chung cảm ứng được Phật A Di Đà và chư thánh chúng quan lâm đến tiếp dẫn giảng sanh, thì khi trà tỳ mới có lưu lại xá lợi để làm chứng tín cho pháp môn, hầu quyết nghi cho người tu Tịnh độ về sau, nhân theo đó mà noi gương bắt chước. Tại sao? Vì y theo như lời Phật Quyền Ký đã có lượt qua ở trước thì tất cả những người tu hành nơi các giáo môn khác như thiền, giáo, luật, mật hoặc ngay chính cả đến các người tu theo pháp môn niệm Phật tức là tu Tịnh độ trong đời mạt pháp hiện nay, dù là xuất gia hay là tại gia thì cũng như vậy. Tuy là bên ngoài họ cũng hiện ra hình tướng người tu mặc áo đạo, miệng niệm Phật, thân lễ bái hoặc ở chùa chiền, am tự hay tại gia, nhưng mà thân tâm của họ hằng luôn bị các cảnh duyên đời chung quanh lôi kéo ràng buộc. Chẳng hạn như là đối với người xuất gia thì bị bận trộn về các việc cúng kiến tụng niệm như cầu an cầu siêu, hoặc là ở trong tâm của họ hằng luôn lo lắng nghĩ cách vận động tiền bạc để có đủ tiền cất chùa to, lập miễu lớn, tổ chức đi hành hương, hay là lo nghĩ đến các việc chạy bạc, dây tiền theo phương cách của người ngoài thế tục như tổ chức xổ số, đại nhạc hội, hát cải lương, ca chủ, nhạc kịch, với chiêu bài là để có tiền làm việc Phật sự. Nay thì đi chỗ này, mai đến nơi nọ để tác như lai sứ, hành như lai sự. Nhưng thực ra thì các việc mà họ đã hoặc đang làm đó đa phần đều chỉ là ma sự mà thôi, chứ chẳng được gọi là Phật sự. Theo như lời dạy rằng của Ngài Đạo An là một bậc tổ sư đã từng có lời trầy trách như sau: ngồi chưa ấm chiếu, chạy khắp Tây Đông, thân như sai dịch, danh lợi mê lòng, đức hạnh ngày tổn, tiếng xấu càng sinh, thầy bạn hổ thẹn, người tục cười khinh, tu hành như thế, luống thêm nhục mình. Tích trữ tiền bạc cho nhiều để thụ hưởng lợi lạc cho cá nhân hoặc gia đình thân thuộc. Phụ chú: có nhiều thầy, đại khái như một số thầy quyên góp tiền Phật tử, nói là để cất chùa, cứu trợ bảo lục. Phật tử tưởng thầy có lòng từ bi, tinh thật, quyên góp tiền cho thầy nhiều đến hơn mấy triệu đồng, nhưng chờ mãi mà chùa vẫn không có. Hỏi thì thầy nói rằng, tiền chưa đủ, cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, khi nào đủ rồi thì thầy sẽ cất. Đến chừng dở lẽ ra thì thầy đã dùng số tiền ấy vào các việc như sau: thầy đem một số tiền ấy về Việt Nam cất nhà mới cho vợ con của thầy, vì thầy đã có gia đình trước khi xuất gia ở bên Mỹ. Số tiền còn lại thì thầy đem cho một Phật tử có business dây, mỗi tháng thầy cũng kiếm lời được mấy ngàn đồng. Còn đất thầy mua để cất chùa thì thầy bán lại cho người khác kiếm lời cũng bổn. Làm những việc tà mị, đôi khi trái quấy với lương tâm và đạo đức, dối phỉnh mình, người, trời, Phật, thánh, thần. Do đó mà giới hạnh ngày càng thêm kém khuyết, vì thân tâm đều luôn say đắm và chạy theo các cảnh ngũ dục lục trần bên ngoài, rút lại rồi bị nó dắt lôi sai sử. Nhất là đa số các vị hiện đang tu hành và sinh sống tại những thành phố to lớn đông đảo Phật tử, đầy đủ tiện nghi về vật chất ở nơi các xứ văn minh bên Âu Mỹ này. Ở vào trong thời buổi mạt pháp và giai đoạn đấu tranh kiên cố hiện nay thì có rất nhiều những hạng tà tăng tà ni dối sừng xuất gia như thế, đầy trải khắp mọi nơi. Họ đua nhau lừa gạt các hạng thiện tín bằng đủ mọi thủ đoạn bất chánh, hoàn toàn sai trái giới luật và lời Phật dạy. Mục đích chỉ thuần để cầu danh thủ lợi và dinh thân cho cá nhân mà thôi, chớ chẳng có chút lòng quan hoài nào đến đạo pháp hoặc là lo chân thật tu hành để cầu được giáng sanh, giải thoát ngay trong hiện đời chi hết. Xin được trích dẫn ra đây một đoạn kinh để làm chứng tín. Xuất Tạng Kinh. Phật dạy: Này Đại Ca Diếp, có một hạng người mà đại chúng chưa từng quen biết, tức là hạng loại giả tu hoặc người lạ mặt, không một ai biết rõ xuất xứ từ đâu đến. Họ tự cạo đầu, mua áo đạo mặc vào, đoạn mướn một căn nhà rồi sửa sang sơ sơ lại, xong thỉnh một tượng Phật lớn nhỏ gì cũng được về an vị, gọi đó là chùa, và tự xưng mình là Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng để lừa gạt đức tin của người thiện tín bộ đạo. Trong cửa đạo gọi các hạng loại này là thốc cư sĩ, tức là cư sĩ trọc đầu. Vì sự sanh sống mà nói tướng ngã, tướng chúng sanh cho đến tướng niết bàn, tức là họ cũng mượn các lời mà Phật đã từng thuyết dạy trong kinh mà giảng pháp, như nói ta là ngã, ngã là ta, kẻ này người nọ, kia là chúng sanh, cho những hàng thiện tín nào có lòng kính tin Tam Bảo nhưng không thông lý đạo mà nghe, mà họ chẳng biết chẳng nhớ rằng họ cũng chính là chúng sanh nữa. Họ cứ tưởng họ là Phật, là Bồ Tát. Họ chẳng tuân theo thánh giáo vô ngã của Như Lai, tức là họ phá luật nghi của Phật đã chế, bất chấp những việc làm mà giới luật không cho phép, hành xử các điều tà ngụy, giảng kinh thuyết pháp sai lầm. Tâm tưởng của họ đều đầy trảy bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tự khen tặng mình, chê đè người khác theo cách ti liệt mạng, rồi dối gạt các hàng Phật tử. Họ giọng nói rằng Phật bảo việc này nên làm, việc kia chẳng nên làm, tức là họ dối mượn lời Phật dạy mà tuyên nói sai quấy rằng điều này cần phải làm, chuyện kia không nên làm. Ra vẻ như ta đây là một người cao đạo, tu hành có chứng đắc, để mê quật và lường gạt các hàng nam nữ Phật tử cư sĩ có đức tin nhưng chốt kém hiểu biết về Phật pháp, không thông hiểu đạo lý. Trong đại chúng có những người vì sẵn có tính tâm tinh thuận theo Phật pháp, nghe được những lời nói dối gạt trên đây thì lầm nhận họ là bậc phước điện thanh tịnh, bèn đem của cải như là bạc tiền và các thứ đồ tứ sự đến cung kính dâng cúng. Mãi suốt một thời gian dài mà vẫn chưa rõ họ chỉ là kẻ giả tu sái quấy, tức là các hàng thiện tín vì đã có sẵn đức tin và lòng thành kính đối với Phật pháp Tam Bảo, nghe thấy họ ăn nói hay ho đúng theo lý đạo, lại thêm thấy họ có tăng tướng đường hoàng như vậy, cho nên lầm tưởng họ là bậc chân tu có phước điện thanh tịnh. Vì thế nên hàng thiện tín đó thành tâm lễ lạy, dâng cúng dường đầy đủ các món đồ tứ sự để cho họ tu hành cứu nhân độ thế, chớ không ngờ rằng họ chỉ là một kẻ bịp bợm dối đời. Sau khi thọ dụng bất chánh các thứ đồ cúng ấy và ăn uống xong, họ ở chỗ đông người trước các hàng thiện tín bổn đạo thường ưa bàn luận về việc vua, việc nước, việc giặc, việc chánh trị, kinh tế, thời cuộc, bàn luận các thứ về ăn mặc, việc dâm chật, việc phụ nữ, bàn luận việc thuốc men, việc rượu trà, việc nhật thực, nguyệt thực, tinh tú, bàn luận việc nhà vua đi về, việc dòng họ dở hay, ngày tốt xấu, vân vân. Tức là họ chỉ toàn bàn luận về những chuyện dở hay đắc thất của người thế tục mà họ ép danh gọi đó là thuyết pháp trước các Phật tử ở nơi chùa của họ thôi, chứ không hề có chút lòng chân thực nào vì đạo, vì hàng đàn đa tính thí mà giảng dịch kinh điển hoặc biên soạn thành ra các thứ sách luận đúng theo chánh pháp của Phật, Bồ Tát, Tổ sư đã từng thuyết dạy để quảng dương Phật pháp, hướng dẫn hàng Phật tử tu học chi hết. ngày đêm họ luôn luôn suy tính, luận bàn những việc như vậy. Họ không có chánh kiến, chánh huệ, hư mất oai nghi, ngủ mê lăn lộn, miệng chảy nhớt giải. Tức là vì dối tu như vậy, cho nên đương nhiên họ chẳng có được sự thấy biết chân chánh, thiếu chánh kiến hay chút trí huệ nào cả. Trong bốn oai nghi của người xuất gia là đi, đứng, nằm, ngồi, họ không có được nhất một chút oai nghi phong thái nào của người sa môn, thích tử cần phải có hết. Lúc thức họ tưởng nghĩ điều gì thì khi ngủ chiêm bao thấy ngay việc ấy. Tức là lúc còn thức họ mơ tưởng đến các việc sắc tài, danh lợi, nam nữ, thì khi ngủ họ liền nằm mơ thấy mình được sắc tài, danh lợi, nam nữ. Đến khi thức dậy họ tụ nhau luận bàn chiêm bao tốt xấu. Tức là khi thức dậy họ xôn xao đoán điềm, giải mộng, nói rằng đây tốt, kia xấu, chứ họ không hiểu rằng đó chính là những hành tướng của A Lại Gia thức, tùy hợp theo tâm họ mơ ước, tưởng nghĩ khi còn thức mà giả dối ứng hiện ra thôi. Kinh gọi các trường hợp này là A Lại Gia biến tướng. Họ đi, đứng, nằm, ngồi không khác gì người thế tục, tức là tứ quay nghi của họ thấy đều giúp dắt trạo cử, y hệt như cử chỉ, phong cách của người ngoài thế tục không khác, chứ chẳng có được nhất một chút phong thái đáng kính trọng nào của người tu hành hết cả. Nói không nhầm lúc, tâm niệm buông lung. Tức là họ nói năng dung dít, tạp nhạp, không đúng người và thời lúc, giống như một kẻ cuồng quệ, si chạy, tâm tánh buông lung, dòng trũi theo dòng ngũ dục, lục trần và các thứ loại chuyên đời khác lôi kéo, thích đến xóm đông. Tức là họ ưa thích tìm đến các chỗ chợ búa, hội họp, ca hát, đám cưới, đám hỏi, tiệm quán, nhà hàng, chè rượu, thích đến nhà sang giàu. Họ ham ưa kết thân với các người giàu sang, trưởng giả, quyền thế, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh để được lấy phần chinh hạnh. Phụ chú, điều này Phật đã có lời nghiêm cấm, trầy nhắc và dạy khuyên rằng, trích luật tạng kinh. Lại này xá lợi Phất, đời sau, các đệ tử của ta ít có tỳ kheo nào mà trong thâm tâm mong cầu pháp niết bàn tịch tịnh. Phần đông đều y cứ theo ba sự nghiệp sau đây. Một là thường thích theo cầu danh lợi thế gian. Hai là tham ưa bề đẳng, theo cầu thí chủ, qua lại chẳng ngớt. Ba là ưa thích nhà cao cửa đẹp, chứa chất của tiền, vàng bạc, châu báu và các thứ đồ cúng. Đây là y chỉ theo cầu ba sự. Này xá lợi Phất, các tỳ kheo ấy vì y chỉ theo ba sự như vậy cho nên không thoát khỏi ba ác đạo. Này xá lợi Phất, các tỳ kheo ấy chẳng muốn thoát khỏi bàn sanh, địa ngục, ngạ quỷ, mà trái lại họ siêng tu những pháp dứt đường sanh về cõi trời. Họ lại siêng làm các sự tranh luận, ly chán, chê mắng lẫn nhau. Họ lại ưa gần các ác hữu, lòng tin chẳng thanh tịnh, bỏ chỗ vắng vẻ, tức là chỗ A Lan Nhã, mà ở nơi náo nhiệt cùng với những người thế tục kết bè đảng. Các nhà thế tục này bảo rằng, này trưởng lão, nên thường xuyên đến nhà tôi sẽ cung cấp đồ tứ sự cúng dường đầy đủ. Còn nếu như các trưởng lão cứ ở mãi nơi thanh vắng ấy, chẳng chịu giao tiếp với người thế tục, thì chúng tôi làm sao mà thăm hỏi được? Vì thế cho nên, các tỳ kheo ấy ngày đây càng thêm thân cận với người cư sĩ tại gia hơn, cùng nhau trò chuyện toàn những sự phiền tạp thế tục. Này xá lợi Phất, các tỳ kheo ấy thích ở chung và giao thiệp với hạng người bất lương, tham trước chỗ ở, chẳng hề di chuyển. Họ tìm bè đảng và luôn thăm viếng nhà thí chủ, đích thân đi mừng, đi điếu, do đó mà thầm kính, thân ái lẫn nhau. Họ không giữ được giới cấm của Phật, tức là phạm giới, phá giới, truyền nói pháp cho phụ nữ, tức là có tà tâm, muốn cần hoặc ưa được thấy sắc đẹp cùng với thân tướng của người nữ. Lúc nói pháp như vậy, cho người nữ, họ sanh nhiễm tâm, tức là ngoài miệng thì giả bộ vì người nữ nói pháp, nhưng kỳ thực ra thì trong lòng của họ chỉ vì đam mê thân tướng và nhan sắc của người nữ nên sanh khởi dục tâm. Hỏi, vì sao mà nếu như biết chữ mình đúng theo cấm giới của Phật đã chế trong bộ luật Ba La Đề Bột Xoa thì mới được đắc định, đắc huệ và thành tựu được đạo quả giải thoát, lưu xá lợi. Đáp, giữ đúng theo giới của Phật chế có được các điều ích lợi sau đây. Xuất tạng kinh, do nơi giữ giới mà được, tâm không hối hận. Vì không phạm giới cho nên thân khẩu ý không có những hành động sai lầm, do đó mà không có việc gì khiến cho mình cảm thấy hối hận cả. Do không hối hận mà được, trong tâm cảm thấy nhẹ nhàng, khinh thoát. Do tâm mà được nhẹ nhàng thì sinh ra sự vui vẻ thanh tịnh. Do vui vẻ thanh tịnh mà thân tâm được an ổn. Do an ổn mà tâm được giải thoát, không dao động. Do thoải mái không dao động mà tâm được lắng trong, an định. Tức là tâm được đứng yên lại một chỗ, chớ không còn bị lâm vào cảnh trạo cử, lao chao, tâm chiên ý mã nữa. Người mà tu giới được đến mức này thì gọi là bậc đắc định. Do tâm được lắng trong an định cho nên được sự thấy biết Phật Pháp rõ ràng, đúng theo chân lý như thật. Do gì thấy biết như thật, đúng theo chân lý, tu được đến mức này thì gọi là đắc huệ, nên sanh khởi ra được tâm nhàm chán đối với tất cả các cảnh ngũ dục lục trần của thế gian. Do nhàm chán như thế nên tâm được vô dục, không còn ham muốn các cảnh ngũ dục lục trần nữa. Do tâm được vô dục nên được giải thoát ra khỏi các thứ dục ái nơi cõi dục và dâm độ sân si. Do giải thoát khỏi các thứ dâm độ si cho nên được đắc thành quả vị thánh nhân và được chứng đạt đầy đủ được ba phần vô lậu, đó là giới, định, huệ. Tu được đến mức này thì gọi là thành đạo, chứng đạo. Do vị thành đạo cho nên quý ngài liền vượt ra khỏi dòng luân hồi sanh tử, trở thành một bậc thiên dân sư trong ba cõi, tức là chứng được A La Hán thánh quả. Và đương nhiên là quý ngài ấy có đầy đủ tư cách đọc lên bài kệ thành đạo rằng: Âm, chư lậu chỉ tận, phạm hạnh chỉ lập, sở tác chỉ biện, bất thọ hậu hữu. Nghĩa, các lậu đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sanh. Hoặc, các lậu ngày nay hết chẳng còn, chướng duyên vô thủy đã tiêu mòn, việc làm đều đã xong xuôi hết, ba cõi chẳng còn thể sắc son. Họ tham mong được cúng dường nhiều, tham trước luyến ái, chẳng biết hối hận. Tức là họ chỉ tham mong thâu quạch được nhiều thứ tài vật, luyến ái thế gian cùng với các thứ loại chuyên đời khác mà chẳng bao giờ chịu tĩnh tâm xét nghĩ lại mình là kẻ sa môn thích tử, thân mang hình tướng xuất gia mà sanh lòng hối hận, tàm quý chi cả. Họ được cúng thí tốt thì thốt lời ca ngợi, trái lại tức là được cúng thí ít thì chê trách. Tức là họ trách phiền hàng thiện tính cúng dường ít, và không cúng dường cho ta nên ta chẳng thèm nói Phật Pháp đạo lý gì cho nghe cả. Lúc gặp nhau, họ bèn xem đồ được cúng của nhau. Họ hỏi rằng, ngày hôm nay thí chủ cúng món chi? Ai cho? Tiền bạc đồ cúng nhiều hay ít? Tức là, trong tâm của họ chỉ toàn là nghĩ tưởng đến danh lợi của cải tiền bạc mà thôi, chớ chẳng có chút lòng quan hoài nào vì đạo Pháp, vì giải thoát hết. Đây gọi là hạng chẳng có chút tu hành chi cả, và cũng gồm luôn cả lỗi hủy bán chánh pháp nữa. Tức là các hạng loại dối tu như họ thì bị phạm vào trong đại tội phỉ bán tam bảo và chánh pháp của Như Lai. Này Đại Ca Diếp, với những hạng người ngu ác trên đây, các ông phải có lòng thương xót đến họ. Vì sao? Vì họ sẽ phải bị thọ lấy quả báo rất là khổ não vậy. Nếu hàng tứ chúng nào nghe được kinh pháp này như trên vừa mới nói mà giận ghét, khinh hủy, thời họ chẳng phải là sa môn. Dầu họ có danh hiệu sa môn nhưng vẫn không phải là đệ tử của Phật, và ta cũng chẳng phải là thầy của họ. Trích Tam Tụ Luật Nghi Kinh. Trở lại phần niệm Phật ở trước. Bởi thế cho nên, nếu hàng xuất gia tăng hoặc ni nào tự cảm biết mình đã gây tạo ra quá nhiều tội chướng nặng nề như thế thì điều trước tiên là phải phát lòng tàm quý hổ thẹn. Đoạn đối trước Phật tượng mà phát lộ sám hối, ăn năn, chí tâm lập nguyện, tu trì theo pháp môn tịnh độ, một lòng chuyên nhất niệm Phật, phát tâm Bồ Đề và nguyện rằng khi lâm chung được nương theo Phật nguyện lực tiếp dẫn mà đới nghiệp giảng sanh. Giả sử kẻ ấy vào lúc sắp sửa lâm chung, bây giờ có chút thiện căn tu hành đời kiếp trước còn sót lại, nên khiến xui gặp được bậc thiện tri thức khuyên dạy, nhắc nhở và hộ niệm cho. Trong các phút giây sau cùng của cuộc đời, tức là phút tối hậu sát na, buộc tâm lại một chỗ mà niệm Phật được từ một niệm 10 câu cho đến 10 niệm 100 câu. Nam mô A Di Đà Phật. Thời họ cũng liền được đới nghiệp mà giáng sanh về cõi cực lạc tịnh độ. Tức là nương nhờ được vào sức tiếp dẫn của Phật nên mang luôn theo cả nghiệp tội còn sót thừa lại của mình mà giáng sanh về cõi cực lạc quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Những hàng loại giáng sanh nhằm vào trong các trường hợp này thì làm sao mà có xá lợi được, cho nên có đâu để mà lưu. Tại sao? Bởi vì những người giáng sanh bằng vào phương cách này thì quyết nhiên họ chẳng phải là người đắc đạo, họ chẳng phải là bậc thánh nhân đã có tu chứng đầy đủ được ba phần giới, định, huệ. Chư liên hữu phải nên nhớ biết cho thật rõ điều này để khỏi bị phạm nhầm vào trong đại tội tăng thượng mạng. Tịnh thi. Ẩn tu tịnh ngộ lý chân không, phổ khuyến nhân dân tịnh độ công, tại khẩu A Di trì bất đoạn, nguyện sanh tịnh thổ thánh nhân đồng, lục tự thường luân vô biệt niệm, tiền trình thập dạng lộ độ thông, liễu đạt duy tâm an lạc quốc, kim đài thượng phẩm phục gia phong. Pháp qua Phật tự Bậc Tịnh Đạo Tràng, niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang, đề chỉnh. Ưu Bà Chi Bồ Tát Giới Bảo Đăng phổng dịch. Xuất ý, nghĩa: ẩn tu tâm tịnh rõ chân không, khuyên khắp người tu tịnh độ công, nơi miệng hồng danh trì niệm mãi, nguyện sanh cực lạc thánh hiền đồng, sáu chữ A Di đừng niệm khác, mười dạng ước đường lập tức thông, biết rõ duy tâm là an dưỡng, đài vàng phẩm thượng đoạt gia phong. Bảo Đăng phổng dịch. Chú thích: tịnh độ công dùng hết công phu để chuyên tu tịnh độ. Thánh hiện đồng: chân sanh về cực lạc rồi thì đương nhiên là sẽ cùng với chư thánh dân nơi cõi ấy đồng đắc được thân sắc quỳnh kim. Đại nguyện số 3, thân màu vàng rồng, có đầy đủ 32 tướng tốt. Đại nguyện số 21, đồng thoát khỏi sinh tử. Đại nguyện số 15-16, gia phong, lấy lại được tư cách và nối tiếp sự nghiệp giải thoát theo như dòng dõi của tổ tiên. Đây ý nói là bây giờ khi đã được giáng sanh về cõi cực lạc rồi thì mới được phục hồi lại phong cách của cha mẹ và gia đình Phật A Di Đà, Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và chư thượng thiện nhân, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nơi cõi cực lạc chính là gia đình chân thật của ta. Bất sanh bất diệt, nơi cõi cực lạc chính là phục hồi lại được tư cách, dòng dõi và nội giống của ông bà, tổ tiên và ta vậy. Tiết 2. B. Đối chới hàng Phật tử tại gia. Càng đi sâu thêm vào thời mạt Pháp, nhất là ở trong giai đoạn đấu tranh kiên cố hiện nay, Phật Pháp nói riêng và đạo đức của nhân loại nói chung ngày càng thêm bị suy thoái tàn tạ. Đa phần các hàng Phật tử tại gia thì tâm của họ đương nhiên là thiên nhiều hơn về ngũ dục lục trần và bị chìm lụy sâu vào trong những sự cám dỗ mà quên mất đi phần lập tâm tu niệm. Cho nên trong luận, tổ sư có nói rằng hễ vật chất đi đến chỗ nào thì đạo pháp nơi ấy liền bị suy tàn là như vậy. Nhất là bên phía nam cư sĩ thì lại càng tệ hại nhiều hơn so với hàng ngũ nữ cư sĩ. Trong các chùa, miếu và những nơi tu niệm lễ bái, thường thì thấy sự hiện diện của chư tín nữ nhiều hơn gấp 4-5 lần bên phía thiện nam, tức là bên nam giới. Đây chính là triệu chứng chánh yếu đáng buồn lo báo trước về việc Phật Pháp sắp bị diệt quả vậy. Trong Kinh Pháp Diệt Tận, Phật có lời quyền ký rằng: Xuất Tạng Kinh. Này A Nan, lúc Phật Pháp sắp diệt, người nữ phần nhiều tinh tấn, ưa tu tập những công đức phước lành. Trái lại, người nam phần nhiều kém lòng tin tưởng, thường hay giải đãi khinh mạng. Tức là người nam thì thường hay biến nhát, trễ nải trong việc tu học, kém lòng tin tưởng vào nơi đạo Pháp. Tâm của họ vì chấp ngã quá nhiều, cho nên đầy trải những sự cống cao ngạo mạn. Họ, người nam, không thích nghe Pháp, không tu phước huệ. Khi thấy hàng sa môn, tức là người xuất gia, thì họ sanh lòng trẻ trúng chê bai, xem như đất bụi. Tức là họ, nam nhân, thì thường ưa phỉ báng người tu, xem hàng xuất gia không ra gì cả. Lúc bấy giờ, do nghiệp ác của chúng sanh chiêu cảm, cho nên mưa nắng không điều hòa, ngũ cốc hư hao tàn tạ, bệnh dịch lưu hành, người chết vô số. Về việc này, thì hiện đây, cứ mỗi ngày, tháng, năm, dần qua, ta càng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, bởi vì hàng năm, thời tiết càng bất điều hòa nhiều hơn. Các thứ thiên tai đáng sợ như là mưa, bão, gió, tuyết, lửa trời, động đất, cùng với các thứ bệnh lạ chưa tìm ra thuốc trị, ngày càng xuất hiện thêm nhiều, số người tử vong mỗi lúc càng cao. Đó há chẳng phải là do nghiệp ác chung của chúng sanh chiêu cảm mà thành ra như thế hay sao? Thời bấy giờ, hàng quan liêu phần nhiều khắc nghiệt, tham ô, dân chúng bị nhọc nhằn, nghèo khổ, ai nấy cũng đều mong cho có giặc loạn. Để hy vọng may ra thời thế có thể thay đổi được ít nhiều, hoặc giả là khá tốt hơn lúc trước chút nào chăng. Trong thế gian lúc ấy, khó tìm ra được người lương thiện, còn kẻ ác tâm nhân thì nhiều như cát ở bãi biển, đạo đức suy tàn, chư thiên hộ đời buồn thương rơi lệ. Này A Nan, lúc đạo pháp của ta sắp diệt, ngày đêm rút ngắn, con người đoản mệnh, tức là chết sớm, nhiều kẻ mới 40 tuổi, tóc trên đầu đã điểm bạc. Về phần người nam, bởi nhiều dâm dật nên hay yểu chiết, chết non, trái lại người nữ thì sống lâu hơn. Phụ chú, lời quyền ký này đã hiện rõ ra rồi, bởi vì hiện nay khắp mọi nơi trên thế giới thì ta nhận thấy được điều rằng số người chết yểu ngày càng tăng thêm. Nhiều người mới 40 tuổi thôi mà trên đầu tóc đã điểm màng xương tuyết. Nam nữ dậy thì và phát dục rất sớm, có khi ở vào lứa tuổi chưa đến 10 tuổi nữa. Đây chính là triệu chứng báo trước về việc thọ mạng của nhân loại đang dần bị tổn giảm thấp kém xuống vậy. Trong xã hội thì phần lớn người nam bị chết sớm hơn so với người nữ. Lúc ấy có nhiều tai nạn nổi lên như giặc cướp, bạo lục, bệnh tật. Nhân dân hoặc không tin hiểu đó là nghiệp báo, hoặc vì sống quen trong cảnh nạn tai ấy nên xem như là việc thông thường. Bây giờ có các bậc thánh nhân như Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán dùng bi tâm ứng hiện ra, giáo hóa, nhưng bởi vì do nghiệp ác của chúng sanh chiêu cảm và do sức ngoại ma, tức là ngoại đạo, tà giáo và các thứ ma quỷ âm ma khác xua đuổi nên cũng ít có người đến tham dự vào nơi pháp hội, tức là các chỗ đạo tràng tu tập chân chánh. Còn các bậc tu hành chân chánh thì phần đông đều ẩn cư nơi các miền núi rừng xa vắng, giữa đời sống đạm bạc được chư thiên hộ trì. Khi nhân thọ giảm xuống còn 52 tuổi là thượng thọ, thì áo cà sa của hàng sa môn đổi thành tra sắc trắng. Lúc bấy giờ, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội, tức là quyển kinh niệm Phật Diên Đốn, bị ma chương tiêu diệt trước. Các kinh điển khác lần lượt diệt sâu cho đến không còn văn tự. Này A Nan, như ngọn đèn sắp tắt, bừng sáng lên một lần sau cùng, rồi lu mờ và mất hẳn như thế nào, thì đạo pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng lại có tướng trạng y như thế. Phụ chú, cho nên ta có thể nhận thấy rõ được điều rằng Phật giáo hiện tại bên ngoài xã hội thì tuy là thấy chùa chiền của các quốc gia Phật giáo nói chung và riêng cho Phật giáo Việt Nam mọc lên nhiều như nấm, nhất là ở tại miền Nam California và trên khắp các đô thị phồn hoa, đông đảo nơi những tiểu bang khác. Người xuất gia tăng lẫn đi thì gần như thế xuất hiện cùng khắp cả mọi nơi. Thoạt xem qua bên ngoài thì Phật giáo và Phật Pháp có vẻ hưng thịnh lắm, nhưng bên trong thì hoàn toàn trống tuếch. Bởi vì Phật Pháp đời nay gần như là chỉ được dùng làm một thứ chiêu bài để cho mọi người dựa vào đó mà mưu tìm danh tiếng và lợi dưỡng cho cá nhân hoặc gia đình mà thôi. Còn đa số những hàng xuất gia trẻ tuổi mới tu sau này thì phần lớn 97% là không giữ trọn vẹn được giới thể, tức là phạm giới, lại còn thêm bất thông giáo lý nữa. Họ chỉ gắng sức học thuộc lòng được hai khóa lễ cầu an, cầu siêu để đi tụng đám, hầu kiếm chút đỉnh tiền tài, vật chất để thủ lợi cho cá nhân thôi, chứ gần như không một ai phát tâm chân thực vì muốn hưng long đạo pháp hay giáo hóa các hàng hậu học hoặc cầu được giáng sanh, giải thoát gì cả. Kinh gọi các hạng loại xuất gia vừa mới nói là thợ tụng và hình đồng sa môn, tức là mang hình dáng giống như một người thầy tu trong Phật giáo thôi, chứ chẳng phải là bậc sa môn chân chánh, đúng y theo pháp nghĩa. Hàng Phật tử hữu tâm, có chánh kiến và chánh trí, trông thấy đều rất buồn lòng. Do nơi có quá nhiều những việc trần lụy như thế, tức là vì nặng nề các thứ chuyên đời chẳng hạn, như là việc vợ chồng, con cháu, đủ thiếu, hơn thua, thị phi, nhân ngã, cùng với vô số phiền não và các thứ nghiệp chướng khác lôi kéo, phủ che, khiến cho hai phần thân và tâm của họ tất thảy đều bị chìm ngập vào trong vô minh, bất tịnh, nên hầu hết hàng Phật tử tại gia trong thời buổi mạt pháp này khó thể nào an tâm để tu tập theo các pháp môn cao diệu khác được. Đại khái như là tu theo thiền tông với tôn chỉ, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chỉ thẳng lòng người, thấy tánh thành Phật, đang được đa phần các bậc xuất gia hoàn truyền trầm trộ, không hợp cơ và thời lúc như hiện đây. Mà chỉ còn có mỗi một con đường thoát ly duy nhất là tu tập theo pháp môn tịnh độ, đem tâm khổ bám chắc vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nương nhờ vào Phật nguyện lực tiếp dẫn, ngõ hầu, hiện đời đới nghiệp giảng sanh được bất thối chuyển mà thôi. Phụ chú, vì thế cho nên Liên Tông Nhị Tổ là Ngài Thiện Đạo Đại Sư, ứng thân của Đức Phật A Di Đà có lời dạy rằng, duy hữu kính lộ tu hành, đáng niệm A Di Đà Phật, tức là duy có đường tắc thoát ly, chỉ niệm A Di Đà Phật, chính là như vậy. Than ôi, đối với pháp môn tịnh độ dễ tu, dễ chứng như vậy mà còn có nhiều kẻ suốt đời không từng biết đến một lần xưng danh niệm Phật thay. Hoặc đôi khi họ cũng có niệm Phật nhưng lại luôn luôn lơ là biến trễ. Tức là một ngày tu sơ qua chừng vài ba chục phút rồi đôi ba tháng lại quên bẵng đi, chẳng tu niệm gì thêm nữa. Hay là ngoài miệng tuy rằng cũng có niệm Phật chút đỉnh, nhưng trong tâm thì hằng luôn bấn loạn, nghi ngờ, khác nào như dượng nọ chuyền cây, ngựa kia động chuyển vậy. Cho nên trong số ngàn muôn ức kẻ tại gia cư sĩ niệm Phật đời đây, quả quặng lắm thì mới có được chừng một hoặc hai người bền chững niệm tâm, cùng được sự hộ niệm đúng pháp của bậc thiện hữu, nên mới có triệu chứng an lành khi lâm chung mà thôi. Chớ quyết định là chẳng thể nào có xá lợi được cả. Tại sao vậy? Bởi vì như trước đã có lượt qua thì người tại gia ngoài thế tục trong cuộc sống hàng ngày, thân và tâm hằng luôn bận bịu với muôn chuyên đời, đại khái như là chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, lục thân quyến thuộc trói buộc, chuyện bán buôn, đủ thiếu, đắc thất, còn mất, phải quấy, thấp cao, chuyện thị phi, nhân ngã, thương ghét, quán thù. Cho nên về phần giới luật ngũ giới hoặc bát giới hầu như ít nhiều đều bị phạm nhầm hết. Ít thì phát lộ sám hối, nhiều thì thẹn sợ giấu che. Phần định lực thì đương nhiên là hoàn toàn không có, vì phạm giới và trần tâm bị các thứ duyên đời làm cho luôn luôn loạn động. Phần trí huệ thì lại chẳng có được chút chi, vì thiếu chánh kiến, chánh tính, không thường nghe, đọc hay học hỏi về Phật Pháp, hoặc chẳng từng cần cũi gặp gỡ các bậc minh sư thiện hữu để có được sự giảng dạy, dẫn dắt và giáo hóa chân thật, đúng pháp về Phật lý, cần phải biết, phải có trong con đường lập tâm tu học. Mà phần lớn là chỉ được gần gũi, thân cận với các hàng tà sư, tổn hữu, ác đảng mà thôi. Còn như đứng về mặt tu hành, phần sư mà nói thì một ngày có tu, còn 9-10 ngày không tu. Đã như vậy rồi tự hỏi, lấy chi để kết thành ra xá lợi? Lấy gì mà làm tư lương để đảm bảo cho sự giáng sanh? Mà tác giả của quyển sách kia lại nói rằng được giáng sanh và lưu lại xá lợi là nghĩa làm sao? Nếu đấy chẳng phải là một sự lầm lẫn thì gọi là gì? Chương 6, tiết 3. Việc lưu xá lợi đối với nhân và quả trong đường tu tập. Thưa quý vị, chương này luận về hai phần nhân gieo và quả chứng trong đường tu tập cần phải được phù hợp với nhau. Tiết 3, nhân gieo không phù hợp. Phạm bất cứ việc gì cũng vậy, hễ có nhân thì mới thu được quả, nhân chắc thì quả thật, nhân lép quả ắt sẽ hư. Còn ở trong sự tu hành thì nếu như ai là người có trí, ắt phải lắng lòng suy nghiệm lại cho kỹ những điều mà mình đã được nghe, được thấy, rồi đem công tâm và chánh kiến của mình ra mà chiêm nghiệm, nhận xét, xem người lâm chung đó, dù là thân bằng hay quyến thuộc của mình cũng thế, coi nhân gieo, tức là sự niệm Phật hoặc dụng công tu hành khi còn sanh tiền, và quả chứng lúc lâm chung của kẻ đó có được phù hợp với nhau chăng? Nếu như có phù hợp thì nói có, còn bằng như chẳng phù hợp thì nói không. Chứ đừng nên chỉ muốn đưa người, thân nhân hoặc thầy, bạn quá dạng ấy lên cao để được hư danh. Đó là một bậc tu hành chân chánh được giảng sanh cực lạc, và khi thiêu quá sắc thân tứ đại xong, tìm thấy có rất nhiều xá lợi lưu lại. Vì như vậy là đồng nghĩa với sự lừa dối chính mình cùng người nhân thế và trời Phật thần thánh. Để cầu được chút hư danh mà phải bị lâm vào trong cảnh đưa ngọn cỏ qua khỏi lầu cao, nói mắt cá sáng hơn châu ngọc, ắt sẽ làm trò cười cho các bậc đại gia thức giả về Phật học trong chốn tông môn, và lại còn mang thêm tội tăng thượng mạng nữa. Việc ấy quyết không nên. Trong luận, tổ sư đã có lời dạy về chữ danh rằng: thế nào mà gọi là danh? Danh chỉ là bề ngoài của sự thật, chứ không có gì lạ cả. Giả sử như có được thật danh đi chăng nữa, thì người có trí quyết cũng không nên lấy đó để làm một điều hả hê, kiêu hãnh nữa. Tại sao? Vì đó là bổn phận vậy. Phụ chú, vì sao gọi cái thực danh kia chỉ là bổn phận mà người có trí chẳng nên dựa vào đó để kiêu căng? Bởi vì, thí dụ như mình là một vị quốc vương hoặc là một vị quan thanh liêm, lúc nào cũng hết lòng vì dân, vì nước, ái quốc trung quân. Hoặc như ở trong đường đạo thì mình là một người tu hành gương mẫu, có thật tu, thật hạnh, thật đức, thật tài. Do đó mà được nổi danh và mọi người gần xa thấy đều khen ngợi kính trọng. Thì cái danh sở dĩ được có đó hoàn toàn là do chị, mình chu toàn được bổn phận mà thôi. Cho nên cái danh tiếng được có đó chính là do chị chu toàn bổn phận mà được. Mà nếu đã như thế rồi thì cái danh ấy có gì là lạ lùng, hy hữu để dựa vào đó mà sanh ra lòng kiêu hãnh đâu. Huống chi đã không tròn vẹn bổn phận trong chức vị ở ngoài đời, lại cũng chẳng phải là một bậc tài đức chân thật tu hành chi trong cửa đạo, hoặc một chút xíu giới hạnh cũng không có. Tài, đức, trí huệ đều không. Mà muốn được mang lấy hư danh là một người tốt hoặc là một bậc cao tăng đắc đạo để lòe bịp và dối phỉnh người dân thế, cho chí đến dối phỉnh cả chính mình cùng Phật trời, thần thánh nữa, thì thử hỏi, hổ thẹn biết chừng nào? Người có lòng tàm quý, tức là biết hổ thẹn, sao chẳng bình tâm xét nghĩ lại coi? Giả lại, sự giáng sanh và lưu xá lợi là một việc tối trọng chớ chẳng phải tầm thường, vì thế mà rất cần phải có bậc tổ sư tu hành được chứng ngộ xác nhận, chứ không nên đoán càng đối bướng theo thiện ý của người thường hoặc riêng mình đâu. Khi xưa lúc Phật còn tại thế, các bậc thánh nhân tu hành dù đã được chứng đạo nhập vào trong dòng thánh số đi chăng nữa, nhưng nếu không được Phật ấn ký cho thì không dám tự đương danh, huống chi đời nay cách Phật quá xa, lại còn thêm ở vào trong thời kỳ mạt pháp và đấu tranh kiên cố này. Bậc Bồ Tát, Thanh Văn cùng với chư vị tổ sư và những bậc tông tượng trong chốn tông môn thấy đều diệt độ cả, lưu lại hiện tại đây chỉ còn có các hàng phạm tăng tội nhiều chướng nặng, tu hành lem nhem chưa được chứng ngộ chi hết. Còn hàng Phật tử tại gia như trước vừa nói thì đa phần đều không trành giáo lý, sự hiểu biết về đạo pháp chưa được thấu đáo, kinh tụng không thuộc, tu hành bê bối, khi có khi không, thì các hàng môn đồ pháp quyến, thân dân bè bạn bằng vào trình độ và khả quan chứng đắc nào của riêng mình để y cứ vào mà phán quyết rằng đó là một bậc niệm Phật được giảng sanh, hoặc xương cốt còn sót lại kia là xá lợi. Xin hỏi thời buổi mạt pháp đời đây có được một bậc tu hành nào dám tự xưng rằng mình là người chứng ngộ, là trang thức giả cao minh, có đủ tài đức khả năng đứng ra ấn chứng cho các điều đó, tức là việc giảng sanh lưu xá lợi kia là đúng? Sách có câu rằng có thực mới chực được đạo, tức là có thực tu, thực hạnh, thực đức, thực tài thì mới chứng đạo và lưu xá lợi được, chớ chẳng phải là tu khơi khơi hay giả dối mà chứng đạo và lưu xá lợi được đâu. Trong kinh Phật có dạy rằng, này Hộ Quốc, là một vị nhục thân Bồ Tát thị hiện, Như Lai chẳng nói, chỉ có ngôn thuyết mà chứng được Bồ Đề. Phụ chú, tức là phải có phần thực tu, thực hạnh đầy đủ để làm nền tảng vững chắc trước đã, rồi sau đó dần dần mới chứng được đạo quả Bồ Đề. Chớ chẳng phải là không chịu tu hành và chẳng có thực tài, thực đức, thực hạnh chi cả mà tự nói hoặc bảo người khác thay thế mình nói hay viết lên dòng chữ tôi đã chứng được đạo Bồ Đề, rồi dán hoặc treo tờ giấy có mang dòng chữ ấy lên áo, lên cổ lâu ngày mà tự nhiên chứng được đạo Bồ Đề đâu. Thí dụ như nói lửa thì trước hết phải đánh chim quẹt lên, rồi kế đó là đốt vào bùi nhùi hay trơm khô thì mới có lửa được, chứ chẳng phải là viết chữ lửa lên giấy mà sưởi ấm được. Viết chữ lửa để dưới đáy nồi cơm, nồi nước mà tự nhiên cơm chín, nước sôi. Hoặc là viết chữ kỹ sư, bác sĩ dán lên ngực áo, rồi mấy năm sau tự nhiên thành ra kỹ sư, bác sĩ được đâu. Trong Phật Pháp thì việc chân chánh tu hành, thành đạo, giải thoát, có được xá lợi, lý cũng giống y như vậy. Như Lai chẳng nói, kẻ dối hiện, thánh tướng mà có tịnh hạnh. Phụ chú, tức là các kẻ giả tu, chuyên môn trao tria hình tướng, ngôn thuyết, suông bên ngoài, đầu môi chót lưỡi để lừa gạt người đời, hầu mưu cầu được danh tiếng và lợi dưỡng lớn cho riêng mình, mà thực có được tịnh hạnh đâu. Tức là các kẻ tu hành giả dối ấy chẳng bao giờ thu đạt được chút phần với đức thanh tịnh chi cả. Như Lai chẳng nói, kẻ xiểm khúc mà có bồ đề hạnh. Phụ chú, tức là các kẻ nào mà trong tâm của họ chuyên môn tưởng nghĩ và làm nên các điều dối trá, lừa gạt, tà ngụy, công quẹo, thì quyết định là chẳng bao giờ có được hạnh bồ đề. Tại sao? Bởi vì bồ đề hạnh là kết quả thành tựu riêng của bậc chân tu có đầy đủ được giới, định, quệ, nằm vào trong hàng ngũ của chư thánh nhân giải thoát vậy. Như Lai chẳng nói, kẻ tham nhiều lợi dưỡng mà có hạnh cúng dường Phật. Phụ chú, tức là những kẻ nào hằng luôn tham cầu danh lợi, danh tiếng và lợi dưỡng, chẳng bao giờ chịu ít muốn biết đủ mà có được. Hạnh bố thí cho những người nghèo đói cô cùng khác, hoặc là biết phát tâm cúng dường lên chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư chi đâu. Như Lai chẳng nói, kẻ ngã mạng mà có hạnh bát nhã thanh tịnh. Phụ chú, tức là các kẻ kiêu ngạo, cống cao, phách lối hay những hạng loại người nào mà có một, hai hoặc đầy đủ hết cả bảy điều mạng thì quyết định là họ chẳng bao giờ thành tựu trí huệ bát nhã và thanh tịnh thân tâm được cả. Bởi vì họ chẳng bao giờ hạ mình xuống để cầu học về đạo Pháp ở nơi một ai hết. Như Lai chẳng nói, kẻ vô trí mà quyết nghi được cho người. Tức là các kẻ ngu si, chốt nát, vô trí chẳng bao giờ giải quyết được những điều nghi ngờ cho đại chúng cả. Cũng thế, các hàng Phật tử kém học, kém tu, không hiểu rõ hoặc chẳng thông thuộc kinh điển, giáo lý, các hàng tỳ kheo giả tu, thiếu giới đức, chánh kiến, chánh quệ, các hàng tỳ kheo dối hiện thánh tướng, tức là các loại tăng hoặc ni tu hành lêm nhem giả dối mà cứ làm ra bộ dạng như ta đây là một người chân thực tu hành đắc đạo, thì quyết định là họ chẳng bao giờ có được đủ khả năng, trí huệ và phạm hạnh để quyết định điều quan trọng rằng người này hoặc kẻ kia là một bậc chân thực tu hành và niệm Phật được giảng sanh, hoặc xương cốt còn sót lại kia là xá lợi được cả. Tại sao? Bởi vì họ chỉ là kẻ giả dối, vô trí, dốt nát, kinh giáo, thì đương nhiên là họ không có đủ khả năng và trình độ tương xứng để nói lên lời quyết nghi nào cho hàng hậu học được cả, nhất là về Phật Pháp. Việc giảng sanh, xá lợi, vốn dĩ, cao siêu, nhiệm màu, chẳng phải là cảnh giới của hàng dốt đạo giả dối, hiểu thấu đến vậy. Như Lai chẳng nói, kẻ đố kỵ mà có hạnh tinh tấn. Phụ chú, tức là các kẻ đố kỵ, ganh tị, vì tâm của họ luôn luôn ghét hờn với mọi người chung quanh, không muốn cho ai hơn mình cả. Do đó cho nên, mặc dù trong việc tu tập thì họ chỉ là một kẻ giải đãi, buông lung tâm tánh, theo dòng ngũ dục lạc, mà cứ giả bộ như ta đây là một người tu hành chuyên cần lắm, để được các người thiểu trí khen ngợi rằng đó là một người tu hành tinh tấn. Nhưng thực ra thì việc tu hành của họ vốn chẳng phải chân thiệt tinh tấn đúng theo nghĩa đâu, mà đó chỉ là những hạng người cầu danh tu niệm và cầu danh lễ bái mà thôi. Nghĩa là khi nào thấy có người đến thì giả bộ ngồi chắp tay ngay ngắn hoặc tụng kinh niệm Phật hay lễ bái chăm chỉ lắm, ra vẻ như ta đây là người tu niệm chuyên cần. Còn nếu như không thấy có ai đến hoặc người đi khuất hết rồi thì họ liền đứng dậy nhảy nhót tới lui mà bỏ tu ngay. Hằng ngày thân tâm của họ cứ chuyên chú vào các thứ trần lao trói buộc, như là lo chạy đông chạy tây làm các việc khí luận xiểm khúc nhảm nhí, như lo kiếm bạc chạy tiền, rồi dựng lên chiêu bài dối gạt những người chung quanh rằng làm như thế để lo cho Phật sự được mau thành. Các Phật tử phải nên tinh tế nhận cho rõ được các điều tà mị này, nghĩa là đừng nên lầm lẫn giữa sự tu hành tinh tấn chân thực với sự tu hành vì có tâm háo thắng, tức là tu chỉ vì muốn tranh hơn thua với người nào đó trong nhất thời mà thôi. Đừng nên lầm lẫn giữa sự tu hành tinh tấn chân thực với sự tu hành hấp tấp vội vàng của một cá nhân nào đó, trong những giây phút bốc đồng, dội vàng và kém suy nghĩ. Chẳng hạn như là thấy người tu rồi mình cũng bắt chước tu theo cho vui, hay là tu để lấy cảm tình của một vài cá nhân, đối tượng nào đó, hoặc là gặp việc buồn trầu, thất vọng, phẫn chí mà cố gắng tu chí tử, cho nên mới buồn tức. Bởi vì người tu hành tinh tấn đúng theo nghĩa thì càng ngày sẽ càng tinh tấn thêm hơn. Đương nhiên là hành giả đó không cần ai trông thấy hay khen chê chi cả, mà chỉ tự mình biết mình thôi. Còn dư kẻ tu hành lem nhem nào mà họ làm bộ làm tịch giả tinh tấn, tức là tu vì háo thắng, cầu danh, hấp tấp, vội vàng, thì trước sau gì họ cũng bị thất bại và bỏ cuộc một cách thảm hại. Tại sao? Bởi vì bất cứ một sự việc gì cũng cần phải có đủ thời gian cần thiết để phát triển, trưởng thành hết cả. Muốn đốt giai đoạn cho được mau lẹ thì chỉ làm cho việc ấy mau chóng, bị hư hoại mà thôi. Ví dụ như người chạy bộ thì phải chạy từ từ, đều đặn, tức là lấy nước bền, chứ đừng vì háo thắng mà cố chạy một hơi cho thật mau, trong khi mức đến còn quá xa, rồi ngồi tại chỗ một hồi để thở dốc, có khi vì mệt quá nên nằm luôn, không sao trở dậy nổi được. Cho nên Phật mới dạy lời trên là kẻ đố kỵ không bao giờ có được sự tinh tấn là như thế. Như Lai chẳng nói: kẻ không ưa công đức mà có được hạnh thiện đạo. Phụ chú, tức là kẻ chẳng chịu tuân theo lời Phật dạy mà chân thật tu hành, suốt tháng quanh năm lo việc tích công bòn đức thì quyết định là sẽ chẳng bao giờ bước chân đi được vào trong đường lành của các nẻo nhân thiện. Như Lai chẳng nói kẻ không tinh tấn mà có các hạnh đà tra ni. Phụ chú, đà tra ni dịch là tổng trì. Sao gọi là tổng trì? Vì bao gồm vô lượng, vô biên Phật Pháp ở trong đó. Môn đà tra ni, tức là tổng trì này, có công năng phá tà, lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phát sanh công đức, trí huệ và phước lành. Do chỉ như thế cho nên, kẻ không tinh tấn, tức là kẻ buông lung tâm tánh, giải đãi, biến nhát tu học, thì chẳng bao giờ đắc được Pháp tổng trì, tức là đắc đà tra ni cả. Như Lai chẳng nói kẻ tham luyến nhà thế tục mà có được hạnh thân tâm thanh tịnh. Phụ chú, bởi vì kẻ tu hành nào mà cứ ham ưa, luyến thích nơi nhà thế tục, tức là ham thích hồng trần gia một cách thái quá, tất nhiên họ phải tìm cách để được thân cận giới, các người quyền quý cao sang, vì những kẻ này thì thường có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, vật chất dư thừa, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu hạ, dạ thưa. Mà nếu đã ham thích, thân cận và tham luyến nơi nhà thế tục như thế rồi, thì tâm phàm phu của kẻ đó sớm hay muộn gì cũng sẽ sanh khởi ra niệm đắm mê vào trong các sự giàu sang xinh đẹp của các kẻ cao sang kia. Ắt, trước sau gì kẻ đó cũng bị phạm dâm, phạm giới, có thể là quàng tục luôn. Những hạng người tu hành thuộc vào loại này thì làm sao mà có hạnh thân tâm thanh tịnh cho được. Như Lai chẳng nói kẻ dối hiện oai nghi mà gặp được Phật hội. Phụ chú, kẻ dối hiện oai nghi là những hạng người mà trong tâm của họ thì toàn là tà quấy, vua chạy, công quẹo, phạm giới, phá giới, quỷ giới, chẳng có được chút công đức, phước lành hay trí huệ nào cả. Giả tu, mượn đạo tạo đời, chuyên lo các việc cầu danh háo lợi. Các kẻ như vậy thì chỉ là lừa gạt được người thế gian vô trí, thiển cận và không biết đạo mà thôi. Chớ làm sao mà dối gạt những người có chánh tri kiến hoặc là các bậc có tha tâm đạo giảng như chư thánh nhân trong hàng tứ thánh hay các bậc thần tiên loài ma quỷ được. Mà nếu đã giả dối như thế rồi thì làm thế nào gặp được Phật hội? Phật hội là hội thượng Phật Bồ Tát, tức là đạo tràng thuyết pháp của chư Phật hoặc chư Đại Bồ Tát để quá độ các bậc đại căn đại trí có tâm chân thật tu hành. Như Lai chẳng nói, kẻ ưa ở nhà thế tục mà có được khẩu nghiệp thanh tịnh. Phụ chú, người ưa ở nhà thế tục được nói đến đây tức là các hạng loại tu hành lục lục thường nhân, cho nên tâm của họ hằng luôn ưa thích thân cận với hàng bạch y cư sĩ, người tại gia và buông thả tâm tánh nơi chốn danh lợi ràng buộc của thế tình, mà những người ở nơi chốn thế tình, tức là người tại gia, thì họ có vợ, có chồng, có con trai, con gái, cháu chích, có công việc làm ăn, buôn bán, tính toán phải quấy hơn thua, có đầy đủ các thứ quán thù, thương ghét, có nhiều lời ăn, tiếng nói thô tục, tức là miệng ưa văn tục, nói phét. Nói tóm lại là hầu hết các người thế tục thì họ có đầy đủ hết các thứ trần chuyên bất tịnh, tràn buộc thân tâm. Mình đã là người xuất gia rồi mà lại còn ham ưa giao thiệp với các người thế tục thì làm sao mà thanh tịnh thân tâm cho được? Tại sao? Bởi vì ở nơi nhà thế tục thì có vô lượng quạn quả, chẳng hạn như là xuất tạng kinh. Ở nơi nhà thế tục thì có tất cả khổ não làm tổn hại căn lành. Ở nơi nhà thế tục thì không có điều gì ác mà không làm, chẳng kính thuận cha mẹ, sư trưởng. Ở nhà thế tục thì có đủ ưu bi khổ não, có đủ các sự giết hại trói buộc, đánh đập giận mắng, phát sanh ra nhiều tiếng ác. Ở nơi nhà thế tục thì các căn lành chưa làm thì hững hờ, chẳng muốn làm. Căn lành đã làm thì bỏ hư, ắt nhiên là sẽ bị các bậc đại trí như chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác quở trách. Cho nên ở nơi nhà thế tục thì sẽ dễ bị đọa vào tham sân si. Ở nơi nhà thế tục thì rất dễ bỏ khối giới, khối định, khối huệ, khối giải thoát, khối giải thoát tri kiến. Ở nơi nhà thế tục thì sẽ dễ bị thu nhiếp bởi sự tham ái của cha mẹ, vợ con, anh em, lục thân quyến thuộc, luôn thương nhớ, nghĩ ngợi về của cải, bạc tiền, tham dục, không chán bỏ, như biển cả nuốt nước muôn sông mà vẫn không bao giờ thấy chán, thấy đủ. Ở nơi nhà thế tục thì sẽ bị chướng ngại đối với thánh pháp, sanh ra nhiều chuyên sự, đấu tranh, trái nghịch, chống đối lẫn nhau. Ở nơi nhà thế tục thì có đủ hết các chuyên thiện ác lộn lạo sanh khởi, nhiều sự chủ hiền dữ chẳng đồng thay nhau ẩn hiện. Nói tóm lại, ở nơi nhà thế tục thì vô thường, vì luôn luôn có nhiều sự thay đổi, phân ly, còn mất, khổ não vì cầu lo giữ gìn vợ con của cải, lo sợ bị mất đi, quán thân kết tụ, ly biệt vì tụ tán, sanh ly tử biệt chẳng dừng, như ảo mộng vì hưng suy thay nhau còn mất xuống lên, như giọt sương buổi sáng vì mau tan dở, như giọt mật vì chỉ ngọt trong chốc lát chứ chẳng có lâu bền hạnh phúc, như lưới gai nhọn vì mắc vào trong lưới trói buộc của sắc thanh hương vị xúc, như côn trùng nhỏ mọn vì chẳng biết kiềm chế sự ăn uống sạch sẽ đúng thời, như trắng độc vì ưa tàn hại lẫn nhau, như hy vọng vì lòng luôn luôn bồn chồn tham cầu, như khủng hoảng vì lo sợ của cải bị chua quan nước lửa xâm đoạt cháy trôi, vân vân. Do những điều trên đây cho nên kẻ nào ưa thích nhà thế tục thì chẳng những riêng về khổ nghiệp không thanh tịnh thôi đâu, mà cho chí đến cả hai nghiệp còn lại là ý nghiệp và thân nghiệp nữa cũng sẽ khó thể nào thanh tịnh được. Như Lai chẳng nói, kẻ không cung kính mà có được hạnh tâm thanh tịnh. Phụ chú, kẻ chẳng cung kính thì tất nhiên là kiêu ngạo. Mà đã kiêu ngạo rồi, dù đó là Phật tử tại gia hoặc xuất gia cũng vậy, thì đương nhiên trong tâm phải có mạng, hoặc một mạng, hai mạng, hay đôi khi đầy đủ hết cả bảy điều mạng, là thất mạng cũng không chừng. Như thế thì kẻ đó đương nhiên là mục hạ vô nhân, xem dưới mắt không có người nào bằng hoặc hơn ta cả, đôi khi còn tăng thượng mạng nữa là khác. Cho nên do chỉ nơi tâm mạng ấy mà có khi còn dám xem trẻ cả trời Phật thần thánh, thì họ làm sao mà có hạnh tâm thanh tịnh được. Như Lai chẳng nói kẻ chẳng tri túc mà có được sự ưa thích pháp hạnh. Phụ chú, chẳng tri túc tức là không bao giờ biết đủ, mà kẻ không bao giờ biết đủ, dù đó là Phật tử tại gia hay xuất gia cũng thế, là người có túi tham không đấy. Còn sao gọi là pháp hạnh? Bởi vì chư pháp đều không có tướng, thì chư pháp không tướng, cho nên xưa nay các pháp vốn không khứ, không lai, không động, không chuyển. Vì thế mà pháp hạnh được nói đây, tức là hạnh công đức của người đã được giải thoát ra ngoài ba cõi, vì kẻ đó đã xa lìa được các sự vọng động của thân và tâm rồi. Lại nữa, người chẳng tri túc là người có rất nhiều mong cầu ở nơi lục trần ngũ dục, mà đã nhiều mong cầu như thế rồi thì làm sao ưa thích pháp hạnh và ưa thích hạnh giải thoát cho được. Còn người tri túc là người ít hoặc không có mong cầu nhiều ở nơi ngũ dục lục trần, tức là vô nguyện. Sao gọi là vô nguyện? Là chẳng nguyện cầu được thắt sanh vào nơi ba cõi dục, sắc và vô sắc để mong được thọ hưởng phước trời người. Người vô nguyện như thế chính là bậc giải thoát thánh nhân. Nếu như đã được giải thoát rồi thì tâm trống vắng như hư không, mà hư không thì chẳng hề có nhất một sự mong cầu nào cả. Cho nên người chứng đắc được pháp hạnh là bậc thánh nhân, chẳng có mong cầu. Như Lai chẳng nói kẻ tiếc thân mạng mà có hạnh cầu chánh pháp. Phụ chú: Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn khi còn hành Bồ Tát hạnh, Ngài đã không biết bao nhiêu lần chỉ vì cầu bốn câu Phật kệ thôi mà thấy bỏ vô lượng thân mạng của mình, nhiên hậu mới thành đạt được quả đại Bồ Đề. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa có lời dạy rằng, khi ấy Ngài Trí Tích Bồ Tát nói: Tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp từng làm những hạnh khổ khó làm, chứa dồn nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có ý thôi dứt. Tôi cũng xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, nhận đến không còn có nhất một chỗ nhỏ nào bằng hột cải, mà nơi ấy chẳng phải là chỗ của Bồ Tát. Tiền thân của Phật Thích Ca khi xưa đã từng xả bỏ thân mạng của mình để chỉ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Do vậy cho nên sau mới thành được đạo quả Bồ Đề. Còn như người tu học đạo Bồ Đề nào, tức là kẻ phát nguyện chỉ muốn được chứng thành đạo quả giải thoát của thánh nhân mà cứ luôn tham tiếc thân mạng của mình một cách quá đáng. Lại còn vì thân mạng ấy mà gây tạo ra thêm nhiều thứ nghiệp tội, thì đối chế cái lý, thân này chỉ là chỗ giả hợp của tứ đại. Thân này chẳng phải là ta và của ta. Thân này ta chẳng thể nào sai sử cầm nắm nó được. Thân này là mong manh, vô thường, tạm bợ, rút lại rồi cũng phải tan về cát bụi, còn không hiểu rõ và chưa dứt được ngã tướng thay, huống chi ba tướng còn lại là nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì làm sao mà dứt cho được? Nếu như không dứt được bốn tướng này, tức là còn quá hệ lụy và tham đắm vào nơi thân xác, hoặc của mình, hoặc của người, thì kẻ ấy há dám vì đạo Bồ Đề mà xả thân để cầu chánh pháp được. Thưa quý vị, trên đây là 15 điều mà Phật chẳng bao giờ nói lên cả. Vậy thì người Phật tử nào tu học theo giáo môn Tịnh Độ có được sự kiến giải rộng rãi, tức được có chánh kiến đối với pháp môn tu tập này, có bao giờ thấy Phật nói trong các kinh dạy về Tịnh Độ rằng niệm Phật để có và lưu lại xá lợi chăng? Hay là Phật chỉ có nói lên điều quyết định rằng nếu giới định quệ thành tựu rồi thì tự nhiên có xá lợi? Vậy hãy xin thử hỏi, trong thời buổi hiện nay, vào thời kỳ mà mạt pháp ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc đạo, tức là vào thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành song không có được nhất một ai chứng đắc cả, như thế thì có được người tu hành nào, dù đó là xuất gia hoặc tại gia, dám đương danh rằng ta là một bậc tu hành đã thành tựu được cả ba phần giới định quệ, ta đã có xá lợi rồi? Phụ chú, bậc tu hành nào đã thành tựu được cả ba phần giới định quệ, thấy đều là những thánh nhân đã phá trừ xong hai phần kiến hoặc 88 phẩm, tư hoặc 81 phẩm trong ba cõi dục, sắc, vô sắc, đã dự vào trong dòng thánh số và được Phật ấn chứng cho đạo quả vô lậu, tức là đã được đắc đạo, thì mới có xá lợi được. các bậc thánh nhân đã dứt trừ được hai phần kiến tư quạt này rồi thì dầu cho tu hành đã được chứng đắc đi chăng nữa, nhưng quý ngài cũng khiêm nhượng mà nói lên lời rằng tôi không chứng không đắc chi hết cả, hoặc là nói tôi chỉ là một kẻ dung tăng tài đức chẳng ra gì mà thôi. Chớ quý ngài ấy chẳng bao giờ vỗ ngực tự xưng rằng ta đây là bậc thánh nhân, hoặc ta đây là người đã có xá lợi, ngay cả khi ta còn sống. Tại sao? Bởi vì quý ngài biết rằng tuân theo lời của Phật dạy, có đầy đủ đạo đức khiêm nhường và nhẫn nhục của bậc thánh nhân dạy. Vì thế cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã có lời dạy rằng: Xuất Tạng Kinh. Âm: Phật cáo A Nan, ngã diệt độ hậu, sắc chư Bồ Tát cập A La Hán, ứng thân sanh bỉ, mạt pháp chi trung, tác chủng chủng hình, độ chư luân chuyển, chung bất tự ngôn, ngã chơn Bồ Tát, chơn A La Hán, tiết Phật mật nhân, khinh ngôn chỉ học, duy trừ mạng chung, âm hữu chi phủ. Nghĩa: Phật bảo cùng với ngài A Nan rằng, sau khi ta diệt độ, ta sắc lệnh cho các vị Bồ Tát và các A La Hán ứng hiện ra thân, sanh vào trong đời mạt pháp, mang tất cả các loại thân hình để cứu độ chúng sanh. Tuy làm như thế mà không bao giờ tự xưng rằng ta thiệt là Bồ Tát hay thiệt là A La Hán cả. Khinh thị lời nói chối với kẻ chưa học mà làm tiết lộ cái cơ bí mật của Phật. Chỉ trừ lúc mạng chung rồi mới âm thầm để lại một vài kỳ tích cho người đời biết mà thôi. Lời phụ giải: Vì thế cho nên người Phật tử tu học theo Phật Pháp phải nên biết rõ điều rằng chư Phật, Bồ Tát hoặc A-la-hán thị hiện ra nơi đời để cứu độ chúng sanh mà chúng sanh không thể nào hiểu thấu cho được. Chỉ trừ khi nào các vị ấy cởi bỏ xác phàm thì mới lưu lại cho đời một vài thánh tích đặc biệt. Chừng đó chúng sanh mới có thể biết được mà thôi. Nhưng khi biết rồi thì không bao giờ còn gặp lại quý ngài được nữa. Lấy thí dụ như ở bên Trung Hoa thì Đạt Ma Tổ Sư hiện thân đến Trung Quốc, trên từ Du Lương Võ Đế, dưới cho chỉ đến quan dân đều không một ai biết được. Đến khi ngài là bậc thánh nhân rồi thì không còn gặp thấy được ngài nữa. Và gần đây bên Việt Nam thì Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, sơ tổ của dòng Pháp Mật Tịnh Đại Ninh, khi ngài còn sống chẳng một ai biết ngài là chi hết cả. Đến khi ngài thị tịch rồi, âm thầm lưu lại một cái trăng cấm xá lợi cứng chắc như kim cương, long lanh màu ngũ sắc. Chừng đó mới biết ngài là một bậc phi thường. Bởi thế cho nên hiện nay những người nào mà tự xưng mình là Phật, Bồ Tát, Vô Thượng Sư hay là ta đây ngay khi còn sống đã có xá lợi rồi, thì căn cứ vào nơi đoạn kinh dẫn chứng này, chúng ta liền thấy rõ ràng và biết chắc chắn rằng đấy không phải thiệt là Phật, Bồ Tát, Vô Thượng Sư, A-la-hán gì cả, mà họ chỉ là những kẻ lợi dụng tam bảo và Phật Pháp để lường gạt đức tin của hàng thiện tín, ngõ hầu cầu danh thủ lợi mà thôi. Phải nên hiểu như vậy mới khỏi bị gạt lầm. Còn những người hạ căn niệm Phật trong đời mạt pháp hiện nay như chúng ta đây, ngoài miệng thì tuy là cũng có niệm Phật chút đỉnh thật đó, nhưng mà sáu căn của ta là: một, mắt vẫn còn chạy theo các loại sắc tướng, sắc đẹp của nam nữ, nhà cửa, quần áo, đồ trang sức, cảnh vật. Hai, tai vẫn còn chạy theo các loại âm thanh như tiếng đờn, ca, sướng, hát, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng quán, tiếng thương, tiếng nỉ non, thỏ thử. Ba, mũi vẫn còn chạy theo các loại mùi hương như thơm, hôi, rồi xanh lòng ưa ghét. Bốn, lưỡi vẫn còn say đắm các loại mùi vị béo bổ, ngon ngọt, cay đắng, mặn nhạt. Năm, thân vẫn còn say mê vào các loại chạm xúc giữa thân xác nam nữ với nhau hoặc nhung gấm lụa là. 6. Ý vẫn còn quá nhiều các sự phân biệt, động tịnh, sanh diệt ở nơi các thứ ghét, thương, phải quấy. Tóm lại là hầu hết người niệm Phật đời nay thì gần như chưa buông bỏ được nhất một thứ loại trần lao nào cả. thì làm sao mà có thể tĩnh tâm được trước các ngoại duyên quyến rũ của lục trần ngũ dục? Làm sao được giảng sanh vì niệm Phật không nhất tâm? Và như vậy thì thế nào đắc được ba phần giới định huệ mà nói rằng lâm chung được giảng sanh, hoặc là xương cốt biến thành ra xá lợi, cả lúc còn sống lẫn sau khi chết và thiêu quá xác thân xong? Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.